Song Trang, chương 15, xích lại gần hơn rồi. Góc truyện audio.com. Cảm giác là em gái hàng ao của người ta mà lại bị coi như em gái phết thực sự là vô cùng thống khổ. Đi đâu cũng bị gọi là em gái mới của Minh Đức, dù cô có tên hay hẳn hoi thì họ vẫn cô chịu từ bỏ cách xưng hô cho phải lẽ. Nhưng ức nhất vẫn là việc Mai Trang thường xuyên ghé qua. Từ già tới trẻ nồng hậu chào đón cậu ta. Cô đương nhiên bị cho ra rìa, dù có đứng ở chính giữa hay nói gì cũng bị xếp vào một xó. Đứng ngoài cổng, tiếng cười nói vui vẻ bên trong cứ ồ ạt bay ra ngoài. Lấn áp cả tiếng còi xe, cô luôn tự cho mình là thông minh nhưng từ khi gặp tình địch Mai Trang thì suy nghĩ của cô đã sai hoàn toàn. Sao em đứng đây, cô vào nhà ư? Minh Đức đã đi học về. Anh dắt xe đạp vào trong kho. Nghe thấy tiếng của Mai Trang, anh bỗng hiểu ra vấn đề, trong lòng cảm thấy thương hại cô, anh biết có một sự phân biệt đối xử cô hề nhẹ ở đây mà nạn nhân cô ai khác là cô em gái mới của anh. Nếu trước đây anh từng nghĩ chỉ đơn giản là trao đổi nhau thôi mà nhưng sau khi cô sống ở đây tầm 3 tháng, anh luôn tự hỏi liệu mình làm thế này là đúng hay sai. Em có muốn tới sân bóng chơi cô? Trận đấu giữa thôn 5 và thôn 6 cũng sắp bắt đầu. Minh Đức muốn đi nhưng lại cô thích một mình, vì thế anh rủ cô đi cùng. Ở nhà ngột ngạt lắm mà trong nhà với ngoài nhà khác gì nhau đâu. Đều bị hắt hủi, vì thế cô gật đầu đồng ý liền. Sân bóng rổ cũng gần nhà, vì thế hai anh em đi bộ. Lúc tới nơi đã thấy thôn 5 dẫn đầu tỷ số là 1-0, Minh Đức vô cùng háo hức. Hò hét đủ kiểu cổ vũ cho thôn 6 lật ngược tình thế. Trông anh y như con nít bị mất kẹo vậy. Mặc dù cô thích bóng đá nhưng cô vẫn chăm chú theo dõi để rồi bị cuốn vào lúc nào cô hay. Kết thúc trận bóng thôn 5 thắng, cả đội bóng thôn 6 mặt mày ủ rũ và Minh Đức cũng không ngoại lệ. Anh tiểu mỉu cả đi lẫn về, ngang qua hàng kem, cô cố tình gợi ý thôn 6 thua rồi. Anh mua cho em một cây kem nhà ư? Anh cô buồn nhìn hai cái ư, năm cái ư, kết quả anh bị cô lừa mua 5 cây kem que trị giá 50.000 đồng. Tiền mất tật mang, đối với anh chưa từng có ngày nào nhọ như hôm nay. Trước khi về nhà anh vẫn kịp nói với cô, Phương Trang, sau này nếu em buồn hay chán thì cứ bảo anh sẽ đưa em đi giải khuây. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mùi dầu gội đầu kia xông lên mũi khiến anh lập tức hắt xì. Nhăn mặt, bộ em muốn hại anh nhà mà dùng kia. Anh bị dị ứng với dầu gội kia từ nhỏ. Hễ ngửi hay dính vào tay là bị hắt xì. Ở chuyện này thì em cô có tội nha, vì cô biết cô có tội. Cách chương.